Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1000 tệ thực ra là mức giá rất rẻ so với giá trị thật của chuỗi hạt. Nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài, nó chẳng khác gì những chuỗi hạt bồ đề bình thường mà ngoài chợ chỉ bán vài chục tệ một chiếc. Rõ ràng ông chủ đã xem nhẹ nó, chỉ coi như món đồ trang sức rẻ tiền rồi bán cho cô. Ông chủ sững sờ trong chốc lát, không nhịn được lẩm bẩm. Cũng đồng ý nhanh quá nhỉ, ông có cảm giác mình ra giá hơi thấp rồi, hay là gặp phải cô gái ngốc không biết trả giá. Nhưng đồ cổ đã mua bán xong thì không thể trả lại. Chỉ cần Oanh Oanh thanh toán, món đồ này liền thuộc về cô. Nhận lấy chuỗi hạt bồ đề từ tay ông chủ, Oanh Oanh cúi đầu ngắm nghía một chút, sau đó ngẩng lên, cười tươi với Thẩm Dư Huệ. Sư huynh, vài ngày nữa em sẽ có quà tặng anh. Cô rất chắc chắn, chuỗi hạt này từng được một vị cao tăng đắc đạo mang theo bên mình nhiều năm, đã thấm đẫm Phật tính. Chỉ cần cô ném nó vào động phủ để tiếp tục hấp thu linh khí thêm một thời gian, nó sẽ có thể giúp chế ngự âm sát chi khí trên người Thẩm Sư Huynh. Như vậy, anh tạm thời sẽ không khác gì người bình thường, có thể tùy ý đến nơi đông người, thoải mái tiếp xúc với người khác. Quan trọng nhất là, đến Tết, anh có thể trở về đoàn tụ với người thân mà không cần lo lắng quá nhiều. Thẩm Dư Huệ nhìn chuỗi hạt bồ đề trong tay cô, ánh mắt dịu đi, giọng nói trầm thấp. Được, về đến nhà, Thẩm Dư Huệ giúp nối lại đường ống nước, đổ đầy ao cá trong sân. Sau đó, anh thả hết số cá vàng mà Oanh Oanh đã mua vào trong ao. Nhìn cá bơi lội tung tăng trong làn nước trong vắt, Oanh Oanh bỗng nhớ đến thứ gì đó. Cô mở động phủ, lấy ra hai hạt sen rồi nhẹ nhàng ném xuống ao cá. Những hạt sen này là do hoa sen trong ao sen của động phủ kết thành. Dù ao sen trong động phủ có rất nhiều hoa, nhưng rất hiếm khi đậu hạt. Nhiều năm qua, cô cũng chỉ thu thập được mấy chục hạt như vậy. Vì thế, mỗi hạt sen cô giữ lại đều chứa linh khí vô cùng nồng đậm. Lần này, cô dùng mất hai hạt, ném xuống ao cá. Nếu mọi chuyện thuận lợi, sang xuân năm sau, chúng sẽ nảy mầm, bén rễ rồi vươn lên khỏi mặt nước. Đến lúc đó, cô có thể trồng thêm vài lá sen vào ao. Đợi đến khi sen nở, linh khí sẽ từ từ lan tỏa, bao trùm lấy cả khu sân nhỏ. Làm xong những việc này, trời đã gần trưa. Oanh Oanh liếc nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 12 giờ, liền lên tiếng mời. Sư huynh, anh ở lại ăn cơm trưa nhé. Thẩm Dư Huệ không từ chối, khẽ gật đầu. Bữa cơm trưa do mẹ Lưu chuẩn bị. Hôm nay Thi Việt không về, nên chỉ có 4 người cùng ăn. Oanh Oanh, Thẩm Dư Huệ, mẹ Thi và mẹ Lưu. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc. Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Bầu không khí trên bàn ăn ấm áp, không quá ồn ào nhưng lại rất thoải mái. Cách chương.